Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 36, kế điệu hổ ly sơn. Khóc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tô Bác Vũ truy càng lâu, trong nội tâm càng là tức giận. Hung hăng thề tuyệt đối sẽ bắt bọn đạo trích vô sỉ này. Nhìn dung mạo hắn một cái. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, Nam Cung Lưu Vân cũng không thật sự bị thương. Bất quá hắn muốn Tô Bác Vũ trùng kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Hai người truy đuổi động tĩnh không hề nhỏ. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đáng thương Tô Bác Vũ đuổi sát không phóng. Lại không biết bên kia Tô Lạc đã bắt đầu hành động. Tô Lạc gặp bốn phía im ắng, không có một bóng người. Khóe miệng nàng chậm rãi giơ lên một vòng rảo hoạt tiểu ý, không hổ là Nam Cung Lưu Vân. Chiêu điệu hổ ly sơn này dùng thật tốt, vốn ngay từ đầu Tô Lạc còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân thật sự bị thương. Nhưng về sau thấy hắn trộm rời đi còn có lòng dạ thanh thản hướng mình vứt mị nhãn. Nàng thật sự yên tâm, khóa huyền thiết là do đệ nhất thợ khóa của Đông Lăng quốc chế tác. Khóa tâm phức tạp nan dài, nhưng đây chỉ là cách nói tương đối với người khác, lái qua hiện đại các loại khóa sắt phiền phức cũng không có làm khó Tô Lạc. Nàng lấy ra một cây châm thật nhỏ tại ổ khóa trêu ghẹo lấy. Song mâu lại cảnh giác nhìn qua bốn phía, lỗ tai nghe động tĩnh bốn phương tám hướng. Chú ý cẩn thận là bản năng của nàng, tuy phải đề phòng xung quanh nhưng tốc độ trong tay lại không thấy chậm chút nào. Rất quen thuộc mà kích thích lấy nàng, lạch cạch, không đến 10 giây đồng hồ. Huyền thiết khóa trong truyền thuyết không gì phá được cứ như vậy bị mất trong tay Tô Lạc. Vì vậy, Tô Lạc lặng yên mở ra khóa, sau đó thuận tay mở cửa, tiến nhập trong phòng, lại lặng yên đóng cửa lại. Động tác như nước chảy mây trôi, công tác liên tục, ổ khóa này nghe nói là thỉnh thợ khóa đệ nhất thiên hạ chế tạo. Nhưng bị kỹ năng giải khóa vạn năng Tô Lạc mở được. Không chịu nổi một kích, rất nhanh đã phá giải. Tiến vào tầng thứ nhất tàng bảo các, Tô Lạc cũng không dám đốt đèn. Bởi vì một khi trong phòng có điểm sáng, không thể nghi ngờ là nói cho người khác biết. Có tạc, nhanh chóng chảo. Bất quá cũng may Tô Lạc thị lực vô cùng tốt, đối với người khác mà nói cảnh tượng như vậy đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là đối với nàng mà nói, bất quá là ánh mắt hơi có chút mơ hồ mà thôi. Tầng thứ nhất trong đại sảnh thả rất nhiều giá đỡ được chế tác từ gỗ hoàng lê hoa. Cùng với một đám hộp sắt dương hòm trong góc, Tô Lạc từng cái nhìn lại, phát hiện đều là một ít vàng bạc. Châu báu bình thường, mà hộp sắt trong dương là ngân khối. Những vật này tuy nhiên rất hữu dụng, nhưng nàng lại chỉ có một người. Căn bản chuyển không đi. Tô Lạc có chút tiếc nuối thở dài. Có chút lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua vàng bạc tài bảo. Cuối cùng dứt khoát quay đầu lại. Nhẹ nhàng linh hoạt mà dẫm cầu thang bước lên lầu. Từng bước một mà hướng phía trên đi. Tầng thứ hai phóng đồ vật so tầng thứ nhất xác thực ít hơn. Là một ít dược liệu quý báu, thủ nhân sâm, còn ngàn năm linh chi, thiên sơn tuyết liên đợi niên hạn là dược liệu rất quý. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, Tô Lạc ở bên trong lục lọi tìm cả buổi, còn không có tìm được thiên linh thủy mà nàng muốn tìm. Nàng âm thầm lo lắng, cũng không biết cái bảo bối này đến tột cùng bị giấu ở nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất là nằm ở tầng thứ ba, Tô Lạc không tiếp tục lãng phí thời gian, thân thủ nhẹ nhàng mà ôm lấy thang lầu, tùy theo rung động, thân thể cũng đã đến đầu bậc cầu thang tầng thứ ba. Nàng biết đạo hiện tại tốc độ của nàng nhất định phải nhanh hơn. Không biết Nam Cung Lưu Vân còn có thể ngăn chặn Tô Bác Vũ bao lâu? Nếu để cho Tô Bác Vũ phục hồi tinh thần lại. Hắn suy nghĩ cẩn thận kế điệu hổ ly sơn này mà gấp rút trở về. Chính mình cũng sẽ vừa vặn bị đụng phải. Đến lúc đó chính mình lại là củi mục tuyệt đối đánh không lại hắn. Hoặc là phụ thân của nàng Tô Tử An nghe được động tĩnh trong phủ. Tâm huyết dâng trào đến tàng bảo các thị sát. Nàng thật sự muốn bộc quang. Đến lúc đó chết như thế cũng không biết. Cách chương.